Tôn Hạo Quảng chưa kịp xử cái tội gọi hai lần trong một ngày thì đã bị cậu hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net